Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, gọi ta Trình lão sư ba. Cho nên, hắn lúc trước làm được quyết định chính là đến các nàng cao trung làm nàng chủ nhiệm lớp. Không phải đâu. Tiểu thỏ cả người đều mong ngóng. Trình Chi Ngôn đứng trên bục giảng, ánh mắt hướng về bên dưới bục giảng nhàn nhạt quét một vòng. Khi nhìn đến tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng hai người kia đầy mắt chấn kinh biểu lộ lúc, khóe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt đến. Tất nhiên hôm nay là lần đầu tiên cùng mọi người gặp mặt. Hắn đưa tay cầm lên bày ra trên bục giảng mặt cái kia bản danh sách, mỉm cười, hướng về ngồi ở dưới giảng đài các bạn học thanh âm ôn nhuận nói. Cái kia đầu tiên chúng ta vẫn là làm quen một chút lẫn nhau tương đối tốt. Ta họ Trình. Tiền đồ như gấm Trình, Trình Chi Ngôn, Chi, Hồ, Giả, Giã Chi, Ngữ Ngôn Ngôn, phía dưới bắt đầu điểm danh, có một chút tên đồng học mời hô một tiếng đến, đồng thời đứng lên cho ta xem một lần, Tôn Minh Nguyệt, đến, Đàm Tinh Tinh, đến, đợi đến Trình Chi Ngôn đem lớp học tất cả tên bạn học đều điểm qua một lần về sau. Hắn cầm trong tay cái kia bản danh sách khép lại. Sau đó cười nhạt một tiếng, hướng về bọn họ nói. Cho nên, các vị đồng học nếu như có vấn đề gì muốn hỏi ta mà nói, có thể nhấc tay, ta sẽ nghiêm túc trả lời. Lão sư, hỏi vấn đề gì đều có thể sao? Dưới giảng đài mặt, một người nam sinh giơ tay lên, đồng thời lớn tiếng hét lên. Ân, tận lực hỏi có đáp án vấn đề. Về phần những cái kia trên trời có mấy vì sao? Người có bao nhiêu cọng tóc vấn đề? Ta cự tuyệt trả lời. Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, lập tức có mấy cái nữ sinh giơ tay lên. Bên kia vị bạn học kia. Trình Chi Ngôn ánh mắt hướng về các nàng xem đi qua. Tiện tay điểm một vị. Lão sư, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bị Trình Chi Ngôn có một chút tên kia nữ sinh, lập tức đứng lên. Đầy mắt hồng tâm hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. 22, oa, thật trẻ tuổi. Dưới giảng đài lập tức vang lên một mảnh cảm khái tiếng. Lão sư, ngươi là mới vừa tốt nghiệp học sinh sao? Ân, không sai biệt lắm đúng. Trình Chi Ngôn đôi mắt chớp động, hàm hồ trả lời một câu. Lão sư, ngươi có yêu mến người sao? Cái thứ ba bị điểm đến nữ đồng học lớn mật hỏi lớp học tất cả nữ sinh tiếng lòng. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Có, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Ánh mắt giống như vô ý hướng lấy tiểu thỏ phương hướng tung bay tới. Vậy lão sư, người có bạn gái sao? Có, Trình Chi Ngôn tiếp tục gật đầu. A, lớp học lập tức vang lên liên tiếp thất vọng thanh âm. Trình Chi Ngôn không nói lời nào, mặt mỉm cười mà nhìn xem bọn họ. Sau một hồi lâu, hắn lật ra trên giảng đài vật lý sách, cầm lấy phấn viết, đi đến đen bản trước mặt, hướng về bọn họ thản nhiên nói. Tốt rồi, vấn đề hỏi được không sai biệt lắm. Chúng ta liền bắt đầu đi học a, lão sư. Bạn gái của ngươi có phải hay không đẹp đặc biệt a? Dưới giảng đài mặt, còn có nữ sinh không cam lòng hướng về Trình Chi Ngôn lại hỏi một câu. Trình Chi Ngôn liền giật mình, xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp hướng về tiểu thỏ nhìn sang, sau đó khóe môi hơi câu, thanh âm trầm giọng nói, không, nàng chỉ là đặc biệt đáng yêu, ngao ngao ngao, không muốn a. Trong phòng học lập tức vang lên từng đợt ồn ào thanh âm. Tốt rồi, an tĩnh lại, bắt đầu đi học. Trình Chi Ngôn thu hồi nụ cười, ánh mắt nghiêm túc quét toàn lớp một chút. Kêu loạn phòng học lập tức không thấy thanh âm. Tiểu thỏ ngồi tại chỗ vị, một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ đã sớm tràn đầy đỏ ửng. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.